Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 164, muốn nghe đại phu lời. Ngọc Thanh Lạc xoay người lại, đi đón nha hoàn kia đưa qua chén thuốc. Nha hoàn kia bộ dáng cung cung kính kính, khóe miệng còn mang theo dịu dàng ngoan ngoãn cười, cẩn thận từng ly từng tí đem bát đưa tới. Nhưng mà ngay ở hai tay tương giao thời khắc, nha hoàn kia tay bỗng nhiên khẽ nghiêng, hai tay một quất, chén kia thuận thế hướng về Ngọc Thanh Lạc bên này rơi xuống. Trong chén đen đặc dược chấp toàn bộ hướng nàng trên quần áo nhào tới. Lý Nhiễm Nhiễm khóe miệng hơi hơi giật ra, suy yếu sắc mặt thoạt nhìn cũng dần dần có hồng nhuận phơn phớt bộ dáng. Chỉ là, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngọc Thanh Lạc ngón tay nhẹ nhàng hướng về đáy chén khẽ chụp. Chén kia nghiêng phương hướng phút chốc đổi một bên, trực tiếp nhắm ngay nha hoàn kia bên chân, không lưu tình chút nào vỡ vụn. A, một tiếng hét thảm, nha hoàn kia vô ý thức lùi lại ba bước, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn trên mặt đất váy phía trên giày thêu phía trên dược chấp, dịch thuốc dạng lỏng, thân thể rung lên một cái thật mạnh. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái, nhìn xem nhiều ít vẫn là văng đến một chút dược chấp. Bỗng nhiên đứng người lên, cả giận nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngay cả bưng chén thuốc đều bưng không được sao? Nếu hôm nay bộ này dược là ngươi chủ tử cứu mạng thuốc tốt, ngươi đàm đương nổi sao? Đại phu nhân sửng sốt một chút, rất nhanh bị Ngọc Thanh Lạc thanh âm kéo lại, tiến lên trực tiếp đạp cái kia tên nha hoàn một cước. Ngươi làm việc tốt, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, lưu ngươi làm gì dùng? Chính là, việc này nếu là ở hoang, ở trong nhà của ta, ngươi nhà đầu này, liền nên trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh, thoáng vừa đứng lên, trên người khí thế liền hết sức kinh người. Thanh âm lạnh lẽo, lại làm cho người nghe được cảm giác hơn người một bậc tư thái. Đại phu nhân thính tai, nghe được nàng nói, hoàng chữ, càng thêm nhận định vị này thanh cô nương tất nhiên là người trong hoàng thất. Đối cái này ngay trước nàng xấu mặt mất hết vu ra mặt mũi nha hoàn, liền càng thêm hay không sắc mặt tốt nhìn, còn không đem trên mặt đất đồ vật thu thập sạch sẽ. Thất thần làm cái gì? Muốn bản phu nhân dạy ngươi làm thế nào sao? Là, thật xin lỗi phu nhân, thật xin lỗi thanh cô nương, ta đây liền thu thập. Nha hoàn kia không ngờ tới sự tình chẳng những không có dựa theo nàng và Lý Nhiễm Nhiễm kế hoạch như vậy tiến hành, ngược lại hướng về cùng nhau phương hướng ngược phát triển. Vị này thanh trên người cô nương chẳng những không có bị bắn lên dược chấp, ngược lại còn hung hăng khiển trách nàng một trận. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi thở ra một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đại phu nhân. Phu nhân, vừa mới thực sự là thất lễ, ngài đừng trách ta lắm miệng nhiều chuyện, ta là đại phu, bởi vậy đối dược vật cũng tốt, đối với bệnh nhân cũng được. Cho tới bây giờ cũng không dám buông lỏng chút nào. Bây giờ thấy có người đổ chén thuốc, nhất thời cấp hỏa công tâm, liền thất thố, thanh cô nương sao lại nói như vậy? Là chúng ta quý phủ nha hoàn không nên việc, còn mệt đến ngươi kém chút bị phỏng. Đại phu nhân nguyên bản là cảm thấy có chút mất thể diện, huống chi còn là ở cái thân phận này tôn quý có thể là công chúa quận chúa thanh cô nương trước mặt. Lập tức hung ác trợn mắt nhìn một cái trên mặt đất thu thập nát bát phiến nha hoàn, hừ lạnh nói, một chút sự tình cũng làm không được, về sau còn thế nào hầu hạ tiểu thư? Huống chi tiểu thư bây giờ thân thể không tốt, có ngươi như thế tay chân vụng về nha hoàn ở bên người, ngược lại làm cho nàng nháo tâm. Phương San, đem nàng điều đi làm thô sử nha hoàn, thật tốt tôi luyện tôi luyện. Dứt lời, đại phu nhân khóe mắt hơi hơi liếc nhìn Ngọc Thanh Lạc, gặp nàng ánh mắt ôn hòa lại, tựa hồ là đối xử lý như vậy hết sức hài lòng, trong lòng cũng đi theo vui sướng một chút. Lý Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng nguyên nghĩ đến để nhà mình nha hoàn thu thập xong mảnh vỡ thì mau xuống đi, ai ngờ sẽ trực tiếp bị phu nhân điều đi, liền có chút vội vàng muốn ngồi dậy. Thanh cô nương, là ta trong phòng nha hoàn không hiểu chuyện, người xin nhiều thông cảm. Nàng, Vu tiểu thư, thân thể ngươi không tốt, cẩn thận nằm a. Ngọc Thanh Lạc chỗ nào cho nàng nói chuyện cơ hội, vội khom lưng vịn nàng nằm trở về, trên tay hơi hơi dùng chút lực đạo, giữa lông mày nhưng như cũ tràn đầy ý cười. Vu tiểu thư, ý ngươi ta đều hiểu, ta sẽ không trách nàng, bất quá đại phu nhân nói rất đúng, ngươi bây giờ thân thể suy yếu, cũng không thể lại có loại này đánh vỡ chén thuốc sự tình. Nếu không làm trễ nải bệnh tình, chẳng phải là nhiều chút thống khổ. Lý Nhiễm Nhiễm há to miệng, bị nàng chắn được nói không ra lời. Thế nhưng là Thanh cô nương, ta dùng đã quen nha đầu kia. Nàng, Nhiễm Nhiễm, đại phu nhân giận tái mặt đến, gặp nàng còn dự định sinh thêm sự cố, lập tức nhẹ nhàng khiển trách đi ra. Ngươi bây giờ là bệnh nhân. Bệnh nhân muốn nghe đại phu lời. Vâng, Lý Nhiễm Nhiễm khẽ cắn môi, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Vu tiểu thư, ngươi chớ lộn xộn, ta thay ngươi bắt mạch một chút a. A, Lý Nhiễm Nhiễm khẽ giật mình, có chút kháng cự lên. Vừa rồi nàng vốn muốn cho nha hoàn dội nàng một thân dược chấp, mang theo nàng vào trong nhà thay quần áo thời khắc thật tốt thuyết phục nàng đối mình bệnh tình giữ bí mật, dù sao nàng không thể sinh dục nguyên nhân bệnh nhất định phải gạt. Nếu không cái này toàn bộ Vu gia, nơi nào còn có nàng đất đặt chân. Lý Nhiễm Nhiễm mua được Khương đại phu, cũng không tin không thể mua được cái này quỷ y, chỉ muốn nữ nhân này đứng ở phía bên mình. Đến lúc đó nàng cũng có thể thuận lý thành chương để thân thể khỏi hẳn. Sau khi khỏi hẳn lại lừa cái giả bụng, 10 tháng hoài thai thời khắc cho người ôm oa oa trở về. Đó mới là vẹn toàn đôi bên phương pháp. Thế nhưng là, kết quả cũng không có dựa theo nàng kế hoạch phát triển. Cái này khiến Lý Nhiễm Nhiễm tâm bắt đầu hoảng loạn. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đứng ở mép giường đồng dạng lòng nóng như lửa đốt lại vô kế khả thi thiếp thân nha hoàn. Gượng cười hướng giữa giường mặt rụt rụt. Thanh cô nương, mới để cho ngươi bị kinh sợ, ta thực sự có chút băn khoăn, không bằng ta trước hết để cho người an bài ngươi nghỉ ngơi một đêm, đợi đến ngày mai tinh thần tốt lại thay ta xem bệnh cũng không muộn a. Ngọc Thanh Lạc nơi nào sẽ không biết được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nhìn nàng như vậy bối rối bộ dáng, nàng tâm tình liền lạ thường tốt, đem trên cổ tay tay áo hơi hơi đẩy lên đẩy. Ngọc Thanh Lạc cười hào phóng, vô sự, điểm ấy kinh hãi không coi là cái gì. Vu công tử đối với tiểu thư bệnh mới là 10 phần sốt ruột, ta cũng không đành lòng hắn tiếp tục bôn ba mệt nhọc, cho nên vẫn là trước cho tiểu thư xem một chút đi. Không đành lòng, Lý Nhiễm Nhiễm trong lòng lộp bộp một cái, nữ nhân trực giác cảnh giới nháy mắt ao tới điểm cao nhất. Cứ như vậy ngây người một lúc, thủ đoạn cũng đã rơi vào Ngọc Thanh Lạc trong tay. Ngón tay nàng chỉ dĩ nhiên bám vào Lý Nhiễm Nhiễm mạch đập. Lý Nhiễm Nhiễm sắc mặt xoát thay đổi, tim đập như trống trầu. Trong đầu ý niệm gì cũng bị mất, chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc con mắt. Sau đó bắt đầu suy nghĩ đợi chút nữa muốn thế nào ngăn chặn miệng nàng. Hoặc là, ở nàng nói ra sau, nghĩ như thế nào biện pháp tròn đi qua. Chỉ ít, không thể để cho đại phu nhân nghe được. Ngọc Thanh Lạc thần sắc chậm rãi từ từ, mắt mặt nâng lên, thú vị nhìn xem Lý Nhiễm Nhiễm biểu lộ, đáy lòng thực sự thoải mái. Đại phu nhân ngược lại có chút khẩn trương, trong lòng bắt đầu mâu thuẫn. Nói thực ra, nàng và Lý Nhiễm Nhiễm ở chung được lâu như vậy, đối cái này hiếu thuận đồng thời sẽ nịnh nọt con trai của nàng thiếp, vẫn là rất hài lòng. Thế nhưng là lúc này nàng lại coi trọng Thanh cô nương. Cảm thấy thân phận nàng hiển quý vô cùng, tất nhiên có thể cho nhi tử mang đến trước đó chưa từng có vinh quang. Cho nên Lý Nhiễm Nhiễm coi như bệnh nặng không trị cũng tốt. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt bắt đầu căng cứng. Tất cả mọi người ở mùi thuốc này tràn ngập trong phòng khẩn trương nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Nửa ngày, Ngọc Thanh Lạc thu tay về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.